Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1395 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Miso Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Miso Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Đồng Nai, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Ba chuyện này đều là do mẹ của bạn đã kể lại. Trong ba chuyện này thì có hai chuyện là do chính bản thân của mẹ đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Thời điểm đó mẹ của bạn vẫn còn trẻ, mẹ chỉ mới cỡ 18-19 tuổi mà thôi. Lúc này mẹ vẫn còn độc thân, chưa có gặp ba của bạn. Thì mẹ kể rằng hồi đó mẹ xuống Sài Gòn đi làm. Mẹ có xin vào làm phụ bếp trong một công ty. Công ty này nằm ở bên quận Tân Phú bây giờ, chứ hồi xưa gọi là quận Tân Bình các bạn. Thì mẹ kể rằng công ty này cũng khá là lớn, gồm có hơn 2.000 công nhân lận. Cho nên ở dưới khu bếp thì có tới mười mấy người làm. Nhưng mà vào buổi tối thì chỉ có 4 người ngủ lại mà thôi. Còn mấy người kia thì chiều chiều là người ta về hết cả. Trong 4 người đó là có mẹ. Mẹ kể rằng khi mà mẹ vô đây mẹ làm, buổi tối thì ngủ lại, mà ở phía sau của cái công ty này hồi xưa vắng lắm, đồng không mông quạnh, thấy ghê lắm các bạn. Nhưng mà khi mẹ ngủ ở đây thì mẹ hoàn toàn không có thấy gì cả, rất là bình thường luôn. Thì tới tầm khoảng một thời gian sau, ở trong công ty này có một cái ông này cũng đã hơn 30 tuổi, ổng tên là Tuấn. Do ông Tuấn này ổng hay xuống căng tin để mà ăn, rồi ổng thấy mẹ đó, cho nên ổng mới khoái mẹ. Thì lúc này ổng hay ghẹo hay chọc rồi tỏ tình với mẹ, kêu mẹ làm bạn gái của ổng đi. Nhưng mà mẹ của bạn lại không có đồng ý. Thì từ sau khi cái ông Tuấn này ổng hay ghẹo mẹ đó, thì bắt đầu mẹ của bạn mới gặp cái hiện tượng lạ. Mẹ kể rằng trước đó mẹ ngủ rất là ngon, không có bị gì hết. Nhưng mà về sau này buổi tối mẹ ngủ mẹ hay bị đè lắm. Ban đầu bị đè thôi chứ chưa thấy gì hết. Thí dụ như mẹ của bạn đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên nghe một cái bụp một cái khiến cho mẹ giật mình thức dậy. Khi mà mẹ giật mình thức dậy, mẹ mới ngước mẹ nhìn kiếm coi cái gì mà rớt. Nhưng khi mà ngước lên nhìn là tự nhiên mẹ cảm giác giống như là có một cái thứ gì đó vô hình, và nó đè ụp lên trên người của mẹ, đè mẹ rất là nặng luôn, khiến cho mẹ cũng vùng vẫy một hồi lâu sau mẹ mới thoát được. Thì ban đầu mẹ bị vậy thôi, mà hầu như đêm nào cũng bị cả các bạn. Thì cũng trong cái thời gian đó, ông Tuấn này ổng cứ ghẹo mẹ hoài. Sau đó nữa đó là mẹ bắt đầu nghe tiếng khóc. Mẹ kể rằng nhiều khi đang ngủ ngon vậy đó, cái tự nhiên là nghe tiếng khóc, mà tiếng khóc thảm thiết luôn. Trong khi ở dưới đó chỉ có 4 người ngủ thôi. Buổi tối là 4 người trải chiếu xong rồi giăng mùng ngủ chung với nhau. Thì lúc này mẹ nghe tiếng khóc thảm thiết quá, thành ra mẹ mới giật mình thức dậy. Mẹ nhìn qua nhìn lại thì thấy rằng ba người kia đang ngủ. Xong rồi mẹ mới lắng tai mẹ nghe. Thì mẹ nghe rằng cái tiếng khóc này nó vang từ ở phía sau cái khu bếp nó vang lên. Thì lúc này mẹ nằm đó, rồi mẹ cũng sợ rằng là phía sau, tại vì ở phía sau cái khu bếp là đồng không mông quạnh, cho nên có khi nào có người bị cưỡng hiếp không. Thành ra mẹ cũng từ từ mẹ mò ra để mà mẹ nhìn. Nhưng khi mà mẹ nhìn ra thì không có nghe, mà mẹ vô trong mùng mẹ nằm thì mẹ lại nghe. Cho nên mẹ mới kêu cái cô kế bên, cô này tên là Bích. Thì mẹ kêu cái cô này: chị Bích dậy đi. Thì lúc đó cái cô này đang ngủ ngon, tự nhiên bị mẹ kêu mới dậy, mới hỏi rằng gì vậy, Gì vậy, tự nhiên đang ngủ mày kêu tao vậy? Thì mẹ mới hỏi rằng, chị có nghe tiếng khóc không? Chị có nghe tiếng khóc thảm thiết không chị? Thì lúc đó cái cô Bích này lắng tai nghe, nhưng mà cổ không có nghe gì hết. Cho tới sáng ngày hôm sau hỏi hai cái cô kia cũng không nghe gì hết, mà tối ngủ ngon dữ lắm. Thì mẹ thấy rất là lạ, mẹ nghĩ rằng là chết rồi, không lẽ mình bị ma ghẹo ma nhét hả ta? Thì cũng trong cái thời gian đó hả, mà cái ông Tuấn ổng xuống ổng ghẹo ổng chọc mẹ. Thì sau đó nữa ha, là mẹ bắt đầu thấy luôn. Mẹ kể rằng á, là tối mẹ ngủ á, do là cả ngày làm việc rất là mệt, làm dưới bếp mà các bạn, cho nên mệt lắm. Thì tối vừa nằm xuống chút xíu là đã ngủ rồi. Nhưng cái lúc mà ngủ á, thì mẹ lại nghe tiếng bụp một cái rất là lớn. Cho nên mẹ mới giật mình thức dậy. Khi mà giật mình thức dậy nữa đó, là mẹ ngước lên là mẹ thấy có một cô gái. Cô gái này á, cái gương mặt hung dữ lắm các bạn. Cổ mới nhào lại, cổ mới đè mẹ. Mà vừa đè nha, mà cổ vừa chửi mẹ. Cổ nói rằng á, anh Tuấn là chồng sắp cưới của tao, ai cho mày giành? Tại sao mày lại giành anh Tuấn là chồng sắp cưới của tao? Thì cổ đè mẹ quá trời luôn. Lúc đó mẹ không có chống cự được, cơ thể của mẹ là cứng ngắc luôn các bạn. Thì lúc này ha, cái cô này mới tuột xuống giường. Mà các bạn tưởng tượng á, mình thì mình nằm trong mùng, nhưng mà cái cô này á, cổ tuột ra nha. Và cổ nắm cái đầu của mẹ, cổ mới kéo ra, cổ mới giật ngược xuống cái đầu của mẹ vậy nè. Thì lúc đó đó, mẹ không chống cự được, rồi bị cô này á, là lôi ra, xong rồi mẹ rớt xuống sàn nhà. Mà trong khi nha, ba cái người kia ngủ rất là ngon, không có người nào biết gì cả các bạn. Thì lúc này cái cô này cổ cứ lôi mẹ, mà vừa lôi cổ vừa chửi, anh Tuấn là chồng sắp cưới của tao, ai cho mày giành anh Tuấn? Mà trong khi mẹ có giành đâu, ổng ghẹo mẹ, ổng tỏ tình hoài nhưng mà mẹ đâu có chịu. Mà tự nhiên cô này nói vậy các bạn, anh Tuấn là chồng sắp cưới của tao, tại sao mày giành anh Tuấn? Anh Tuấn là chồng sắp cưới của tao, tao lôi mày đi nè. Thì lúc đó cái cô này á mới lôi mẹ ra phía ngoài. Trời ơi, mẹ không dùng dãy được, mẹ quán mẹ sợ quá. Cho nên đó là mẹ mới cố gắng, mẹ mới nắm chặt hai cái ngón tay cái vậy nè. Tại vì mẹ nghe hồi đó ông bà dạy rằng á, thường khi mà ma nó lôi, nó kéo mình đi á, là nó hay nắm vô cái ngón tay cái của mình. Thì lúc đó mẹ mới nhớ và mẹ mới cố gắng, mẹ nắm hai cái ngón tay cái lại và mẹ mới khấn vái, chị ơi em đâu có làm gì đâu, ổng tỏ tình với em nhưng mà em đâu có chịu đâu chị ơi, chị tha cho em. Mà trong đầu của mẹ nghĩ vậy ha. Thì khi mà mẹ vái như vậy á, thì cái cô này buông mẹ ra, xong rồi cổ biến mất tiêu các bạn. Lúc đó ha, mẹ mới lòm còm mẹ bò dậy, rồi mẹ mới lết về giường, xong rồi mẹ mới kêu cô Bích và kêu hai cái cô kia. Xong hả, mẹ mới hỏi rằng á, là mấy chị có nghe gì không? Em bị rớt xuống giường, em té xuống giường á, cái người đó lôi em dậy, mấy chị có nghe gì không? Thì ba người này hoàn toàn không nghe gì hết, tại vì ba người này á, ba ngày cũng làm mệt các bạn, cho nên tối ngủ ngon lắm. Thì người ta không có nghe. Thì mẹ cứ bị vậy hoài luôn. Mẹ nói rằng là cứ dài ba đêm là cái cô này đè. Mặc dầu mẹ khấn vái rất là nhiều, nhưng mà cổ cứ đè hoài. Thì do là hai cái cô kia với lại cô Bích, với lại những cái người mà làm dưới bếp á, thì toàn là những cái người mà người ta mới vô làm. Lâu lâu á, thì cũng hả là làm 1-2 năm, 3-4 năm gì đó, chứ không phải là làm lâu năm trong đây. Cho nên sau đó đó, mẹ mới đi hỏi những cái người mà làm lâu ở trong cái công ty này á, thì người ta mới nói rằng là hồi trước đây, cái ông Tuấn này nè, là lúc đó ông còn trẻ, ổng tầm khoảng chừng 20-21 tuổi thôi là ổng đã vô trong cái công ty này ổng làm rồi. Thì á, ổng đi xuống canteen thì có một cô gái này cũng làm phụ bếp giống như mẹ dưới canteen vậy đó. Thì hai người á, là mới quen nhau các bạn. Hai người quen nhau một thời gian rồi cũng chuẩn bị tiến tới hôn nhân với nhau. Nhưng mà có một hôm, cái cô này á, trong cái lúc nấu canh á, thì do là cái nồi canh, tại vì nấu cho rất là nhiều người ăn, cho nên á, do là cái nồi canh này nó to và nó cao á các bạn, thành ra cái cô này á, phải đứng bắt ghế, rồi leo lên để mà đứng quậy cái nồi canh, để nêm nếm cái nồi canh. Thì trong cái lúc mà mọi người không để ý, không biết cô này á làm sao mà bị trợt chân, xong rồi cổ mới té vô trong nồi canh đó. Rồi cổ hả là có la, nhưng mà do cái lúc đó công nhân á, là người ta đang chuẩn bị tan ra để mà xuống căng tin ăn á, thì rất là ồn. Thành ra khi mà cổ la không ai hay hết. Thì lúc đó đó ha, bắt đầu cổ té vô trong nồi đó, cho tới khi mà người ta hay á, thì người ta thấy rằng cái cô này á, phân nửa người á, là ngồi dưới chính hết trơn, còn phân nửa ở trên á, thì có chỗ phỏng. Trời ơi, cổ chết rất là thương tâm các bạn. Thì lúc đó là ai cũng hết hồn cả mới lôi cổ ra. Sau đó là cũng mai táng cho cổ. Thì khi mà mẹ nghe người ta kể lại vậy thì mẹ biết rằng rồi, vậy là cái vong đó do là cái ông Tuấn nổng ghẹo mẹ, cho nên cái cô đó cổ ghen, thành ra cổ hay chọc hay phá hay đè mẹ là như vậy. Thì sau đó mẹ cũng khấn vái rất là nhiều nhưng mà vẫn không có đỡ các bạn. Do là mẹ cũng đã gặp từ nhỏ cho tới lớn, thành ra là mẹ cũng không có sợ nhiều đến nỗi phải nghỉ việc. Tại vì hồi đó khó khăn dữ lắm, phải đi làm, có việc làm là may lắm rồi. Thì mẹ kể rằng làm thêm một thời gian nữa đó, thì cái cô này cổ cứ ghẹo hoài. Cho nên á, mẹ mới lên, mẹ mới kiếm công Tuấn nè. Mẹ mới nói với ổng rằng là anh ơi, anh đừng có theo tôi nữa, tôi không có thích, tôi không có ưng anh đâu. Anh theo tôi á, rồi cái cô hả, vợ của anh á, cổ cứ chọc, cổ cứ hả đè, cổ đánh tôi hoài à, cổ chửi tôi hoài à, anh nên đừng có theo nữa. Thì cái ông này ổng cười cười thôi các bạn. Rồi sau đó nữa thì mẹ cũng ít bị lại, nhưng mà do cái công ty này á, làm ăn cũng không được, cho nên người ta giải thể. Thì lúc này á, là mẹ nghỉ việc. Thì từ khi mà mẹ nghỉ việc thì mẹ không có thấy, không có bị cái cô đó nhát phá nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Nghe chuyện này mình cũng sợ và nghe cũng tội nghiệp cô kia quá các bạn ha. Do là tai nạn lao động mà cô ấy mới mất như vậy. Mình tưởng tượng thôi, thí dụ như mình bị phỏng chút xíu thôi mình đã đau rồi. Còn cái cô này á, bị té vô trong cái nồi canh như vậy thì chắc là cổ đau đớn lắm. Cho nên cô ấy không có siêu thoát được. Thì hy vọng rằng á, bây giờ cô ấy đã siêu thoát, đã đi đầu thai rồi các bạn ha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên do mẹ của bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, một phần cũng là do mẹ của bạn đã trải qua. Chuyện này xảy ra lâu hơn chuyện mới nãy. Chuyện này á, là xảy ra hồi năm mà mẹ mới cỡ 13-14 tuổi mà thôi. Thì mẹ kể rằng á, nhà của ông bà ngoại á, là có cái nhà giống như là nằm ở gần ngoài chợ hồi xưa. Nhưng mà ông ngoại của bạn á, là có một cái mảnh đất. Mảnh đất này á, nằm gần với lại cái rừng 91 ở gần sông Đồng Nai. Thì không biết cái chỗ này, thì cũng có lên trên Google thì search nữa, nhưng mà thiệt tình nó không ra các bạn. Thì đã thử hả là search thử nhưng mà không ra cái rừng 91 ở đâu cả. Thì bạn kể rằng á, lúc đó là có dì hai, dì ba và mẹ. Thì ông ngoại của bạn á, là mới đi vô trong cái chỗ nhà của cái rừng đó để mà làm. Mà thời điểm đó mẹ nói rằng cái khu rừng này á, còn rất là hoang dã. Rồi có hả là những cái con vật cũng hoang dã luôn, chẳng hạn như là mấy con hổ rồi đó các bạn, là có luôn. Thì lúc đó đó ông ngoại có đi vô trong đó, ba người mới đợi theo. Đó là dì hai, dì ba và mẹ. Mẹ của bạn á, thì thứ tư trong nhà nha. Thì ông ngoại cũng dẫn theo, nhưng mà do cái lúc đó cũng khó khăn, với lại cái đường đi vô trong đó đó là không có xe đò, cho nên á, bốn cha con phải đi bộ các bạn. Đi bộ từ 9 giờ sáng cho tới 3 giờ mấy, gần 4 giờ chiều mới tới cái chỗ này. Thì mẹ kể rằng á, lúc mà tới đây 4 giờ chiều, do cái thời điểm đó là rừng cây nhiều lắm, cho nên nó là nó tối sớm dữ lắm các bạn. Thì ông ngoại của bạn á, là có một cái mảnh đất gần ngay chỗ cái bìa rừng á, rồi cũng có nhà luôn. Nhưng mà ông ngoại nói rằng á, là nhà cũng không có đầy đủ. Thành ra thôi bây giờ qua bên nhà của bạn ông ngoại, đó là ông Tư. Thì nhà của bạn ông ngoại là cách nhà của ông ngoại cũng một khúc, nhưng mà cũng không có xa nha các bạn. Thì ông Tư á, rồi các bạn tưởng tượng nha. Thí dụ như nhà ông ngoại đây, nhà ông Tư ở đây. Rồi đi thêm một khúc nữa là có thêm một cái nhà, nhưng mà cái nhà đó là nhà hoang, không có ai ở cả. Thì khi mà ông ngoại dẫn qua bên nhà ông Tư á, thì lúc đó là cũng đã 4 giờ mấy chiều rồi. Ông Tư mới kêu rằng á, là bây giờ tụi con đi tắm rửa đi. Đi tắm rửa xong rồi á là thay đồ đi rồi vô trong nhà đóng cửa lại. Chứ ở đây á là có nhiều con thú, nhiều khi nó hoang dã đó, rồi buổi tối nó hay ra các bạn để mà nó kiếm ăn á, thì nó tấn công mình không có nên. Cho nên á là ba chị em mới lật đật á là mới đi tắm rửa xong rồi á là mới vô nhà, thì mẹ thấy rằng ông Tư với ông ngoại á là đóng cửa rất là kỹ, cài cửa xong còn lấy thêm mấy cái cây để mà chặn cửa lại nữa. Thì tối hôm đó ngủ cũng rất là bình thường, không có bị gì hết. Nhưng mà không hiểu làm sao á là sáng hôm sau dì hai với lại dì ba của bạn khóc quá trời luôn, đòi ông ngoại á là bây giờ phải đưa về nhà liền. Thì lúc đó ông ngoại ban đầu không chịu đâu, tại vì đường xa lắm, chưa có làm được công chuyện gì trơn mà đòi về. Nhưng mà sau đó dì hai dì ba khóc quá đi, mẹ của bạn thì không có khóc, mẹ ngoan lắm, mẹ phụ ông ngoại rất là nhiều thứ, thì mẹ có thấy gì đâu, cho nên mẹ không có đòi về. Mà không biết là dì hai dì ba có thấy gì không, bạn không có kể cái này. Thì mẹ kể rằng lúc đó do dì hai dì ba khóc quá cho nên ông ngoại thấy là thôi cứ đưa về. Ông Tư cũng nói rằng thôi tụi nó sợ thì đưa tụi nó về đi. Thì cái ngày hôm đó ông ngoại mới đưa dì hai với lại dì ba về nha các bạn. Nhưng mà do đường xa đi bộ nữa cho nên ông ngoại của bạn không có quay về được trong cái ngày hôm đó. Ông ngoại mới ngủ lại nhà, rồi sáng hôm sau ông ngoại lại tiếp tục đi bộ vô đây. Thì buổi tối hôm đó đó là do ông Tư cũng làm mà giống như là ông á, ai kêu gì là anh đó làm việc trong rừng thì cũng không có rõ cái này. Thì bạn kể rằng á là buổi sáng thì ông ngoại đưa dì hai dì ba về, thì nguyên ngày hôm đó mẹ với ông Tư á là làm công chuyện á các bạn. Xong rồi tới chiều á là có người, người ta lại người ta mướn ông Tư đi làm, cho nên ông Tư á mới dặn mẹ rằng á là bây giờ ông Tư phải đi làm. Mà tối hôm nay á là ba không có ba mày á là không có quay lại kịp đâu, cho nên tối hôm nay á là con phải ngủ một mình. Thành ra nếu con ngủ một mình á thì con nhớ nha, con nhớ lời ông dặn rằng á là không có được mở cửa, ai kêu cửa cũng không được mở cửa, phải đóng cửa cho kỹ cho chặt. Rồi ai mà kêu cái gì, ai nói cái gì á cũng không có được mở cửa nha con. Thì lúc đó mẹ nói dạ dạ chú Tư yên tâm đi, chú Tư yên tâm đi. Xong cái hả ông Tư mới đi. Thì lúc mà ông Tư đi, ông Tư còn dặn bây giờ con vô nhà đi rồi con đóng cửa. Xong cái hả mẹ vô là mẹ đóng cửa xong, ông Tư kêu lấy mấy cây chặn lại con. Cái mẹ cũng lấy mấy cây chặn lại trong, ông Tư ở ngoài cũng lấy cây chặn lại luôn. Cái ông Tư nói ở nhà con, nhớ nha, nhớ lời chú Tư dặn nha con. Cái mẹ cũng dạ, cái ông mới đi. Thì khi mà ông đi tối hôm đó đó, mẹ kể rằng do là mẹ gan thì gan nhưng mà mẹ cũng sợ các bạn. Mẹ sợ lắm, có mình trong nhà thì mẹ cứ nằm đó, mẹ cứ trằn trọc ngủ không được, do là sợ. Ngủ không được cái cho tới nửa đêm. Lúc đó mẹ vẫn còn chưa ngủ được nha, đang trằn trọc nha. Tự nhiên tới nửa đêm cái mẹ nghe tiếng hét. Ban đầu cái tiếng hét này nó vang xa xa xa xa, nghe không có rõ, là không biết là đang hét cái gì. Nhưng mà hồi sau cái nó gần lại mà mẹ nghe giống như là tiếng hét của người phụ nữ mà người ta đang ru con mình ngủ vậy đó. Nghe rất là rõ luôn. Thì lúc này nghe rất gần. Cái mẹ mới suy nghĩ rằng là ủa, ở gần đây á chỉ có nhà là bên kia nhà ba của mình, bên đây nhà chú Tư. Còn đằng kia thì nhà ai mình không biết, lúc đó mẹ không biết nha, nhà ai mình không biết, nhưng mà hả là khu vực này vắng nhà dữ lắm, là hiếm thôi, dữ lắm mới có ba căn nhà mà cái kiểu gần nhau như vậy, còn ngoài ra là nhà xa xa cách 1-2 mẫu mới có một căn nhà. Ủa ai mà hát gì nghe ghê mồ luôn, không lẽ là người ta hát mà vang tới đây. Thì lúc đó mẹ mới sợ, mẹ mới sợ, tuy rằng mẹ không thấy nhưng mà nghe cái tiếng đó mẹ sợ, mẹ mới lấy chai dầu á các bạn. Mẹ mới xức vô trong hai cái con mắt của mẹ để mà cai. Để cai xong cái hả mẹ mới nhắm mắt lại. Chủ yếu là muốn nhắm mắt để cho ngủ luôn á. Nhưng mà thiệt tình là mẹ cũng không ngủ được. Thì mẹ cứ nghe cái tiếng hát đó, nó xa xa, nó gần gần, nó xa xa, nó gần gần hết cả đêm luôn. Tuy nhiên mẹ không thấy gì nha, chỉ nghe vậy thôi. Thì cho tới ngày hôm sau buổi sáng á, chú Tư cũng về, ông Tư cũng về, thì mẹ mới kể lại. Thì ban đầu á ông Tư ổng cười cưỡng nói không có gì đâu con, chắc nhà người ta ru em bé ngủ thôi chứ không có gì đâu. Rồi cho tới chiều ông ngoại của bạn mới tới, thì mẹ cũng kể lại cái chuyện là tối hôm qua vậy vậy đó cho ông ngoại nghe, thì ông ngoại cũng nói chen vậy. Ông ngoại cũng nói rằng có gì đâu, người ta ru con người ta ngủ thôi con, không có gì đâu con. Nhưng mà cho tới sau này nha, là ông Tư á, ông mới nói cho mẹ nghe rằng đó là mày biết không, hồi đêm đó đó mà mày nghe đó, là đêm đó là hả tiếng hét của vong nữ. Cái mẹ mới hết hồn, mẹ hỏi ủa vong nữ hả chú Tư, sao lúc đó chú Tư nói người ta ru con mà. Thì lúc đó ông Tư cũng cười, ông nói thì tao nói vậy để cho bay đừng có sợ, nhưng mà thật sự á đó là cái vong nữ nó bên nhà anh kia kìa. Cái nhà đó là nhà hoang, bên đó là có cái vong nó dữ lắm, tối hả là nó lộng hành vô cùng luôn. Thì lúc đó mẹ nghe vậy mẹ cũng sợ. Cái sau đó đó ông Tư có kể thêm một chuyện rằng á, là khi mà cái vong đó mới có là cái bà đó bà chết, bà ở bên nhà anh kia bà chết xong, sau đó bà thành ma rất là dữ các bạn. Thì ở trong nữa đó là có nhà của người ta, thì mấy cái ông mà người ta đi làm rừng rồi đó các bạn. Thì mấy ông này á là có một lần đó mấy ông mới lên đi ra ngoài đội chơi. Đội thì bạn giải thích rằng đó là ở ngoài đó giống như là một cái khu sầm uất, có quán cà phê hay là có bán tạp hóa rồi này nọ vậy đó. Thì thường là mấy cái người trai tráng trẻ trẻ là hay đi ra ngoài đó chơi. Thì mấy ông này mới đi ra ngoài đó chơi, thì ông Tư cũng kể rằng là khi mà đi thì bình thường, nhưng mà cái lúc về thì có hai người đi trước và một người đi sau. Thì khi mà đi ngang qua cái nhà đó đó, cái người đi sau á, hai người đi trước không thấy, nhưng mà cái người đi sau lại thấy có một cô gái. Cô gái này nha, người này kể rằng cái da trắng đẹp dữ lắm, rồi tóc dài đen mượt luôn, rồi đứng vậy đó, cái thấy cái anh này đi ngang cái ngoắc cười cười, cái kiểu đưa tình đó các bạn. Thì cái người này á, do là con trai mà ở trong đó chưa có bồ, chưa có vợ gì cả, mê gái dữ lắm, thấy gái đẹp rủ mà cười với mình, ngoắc mình, thì cái người này đi vô. Thì khi mà đi vô nhà, người này kể rằng vô nhà cũng bình thường, nhà có cái đèn dầu. Xong rồi đi vô ngồi á, thì cô này lấy ra tùm lum đồ ăn thức uống đưa cho cái anh này ăn, kêu rằng ăn đi anh, ăn đi rồi chút xíu vô ngủ với em. Thì cha nội này nghe khoái các bạn, cho nên nó là chả ăn quá trời ăn luôn. Thì một hồi sau hai cái người mà đi chung á mới quay lại, không thấy cái thằng bạn mình đâu. Hai người mới hỏi rằng ủa nó đâu mất tiêu rồi mày, nó đâu mất rồi. Thì hai người này quay lại kiếm mà kêu tên mà ban đầu đâu nghe trả lời. Thì kiếm một hồi sau thì mới tới nguyên một cái bụi. Mà trong khi á cái bụi cây lớn này nè nó nằm gần với lại cái nhà của con nhỏ đó đó các bạn. Thì tự nhiên nghe tiếng rên ú ớ trong cái bụi cây đó, cho nên hai cái ông này mới chung vô, thì thấy cái người bạn của mình đang nằm trong bụi cây đó. Bắt đầu mới hả là dòm vô thì thấy cái ông này đang bị gì các bạn biết không, bị rắn á các bạn. Nó quấn ngang người của ổng, quấn mà siết chặt dữ lắm. Rắn to, rắn bự lắm, mà con trong miệng của ông này á là có đá với lại đất. Thì lúc đó hai ông bạn này mới lấy cây, mới khều chọt chọt cho con rắn nó bò đi. Hiện rắn nó cũng buông ra nó bò đi. Xong rồi hai người này mới móc đất đá ở trong miệng bạn mình ra, rồi mới đưa bạn mình về. Thì sau 1-2 tuần gì đó, cái ông này ông mới hoàn hồn. Và ông kể lại, ông nói rằng là đi vô trong nhà đó, thì ban đầu nó đưa cho đồ ăn thức uống, ăn thấy bình thường, ngon lành lắm. Nhưng mà sau đó ngồi nó hiện hình, cái vú nó dài lắm, xong rồi nó chấn cái vú nó vô, nó kêu bú đi anh, bú đi mà ta nói hả, trong cái vú sữa chảy ra ọc ọc ọc ọc luôn. Rồi cái hả, nhiều quá ổng chống cự không có được mà nó mạnh dữ lắm nha. Rồi cái ổng té ổng xỉu luôn. Ổng xỉu luôn cho tới khi ổng tỉnh hả là thấy ở về láng rồi. Thì lúc đó đó là hai người bạn kia mới kể lại là thấy ổng nằm trong cái bụi cây, rồi bị rắn quắn như vậy đó. Rồi hả là trong miệng đất đá vậy đó. Thì ông này rất là sợ các bạn. Thì ông Tư cũng nói rằng đó là cái vong đó mà dụ mấy người con trai vô nhà là chuyên môn đè cho bú sữa. Mà bú hả, ta nói chừng nào xỉu thôi đó các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai do mẹ của bạn trải qua một phần, và một phần là ông Tư, bạn của ông ngoại bạn đã kể lại. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này xảy ra cái lúc mà mẹ của bạn rất là nhỏ. Mẹ của bạn lúc đó mới có cỡ 5-6 tháng tuổi gì thôi. Thì mẹ kể rằng là hồi đó mẹ có một người chị họ. Cái người chị họ này tên là Ánh. Bạn kêu là dì Hai Ánh. Dì Hai Ánh này là con của chị ruột của bà ngoại, là con của bà Hai. Thì cái lúc mà mẹ của bạn 5-6 tháng tuổi thì dì Hai Ánh này đã lớn cỡ 18-19 tuổi rồi các bạn. Thì lúc đó dì cũng có quen với lại một người thanh niên. Hai người quen nhau, thương yêu nhau, cũng thấm thiết dữ lắm. Sau đó nhà của bà Hai với lại nhà của cái anh thanh niên bên kia đó là cũng có gặp gỡ nhau. Xong rồi cũng bàn tính tới cái chuyện dạm ngõ rồi đám hỏi đám cưới. Hồi xưa người ta làm đủ lễ lắm. Thì khi mà đám hỏi rồi nha các bạn, làm đám hỏi rồi nha, tự nhiên biết làm sao á, bên kia tham vào hay sao mình không biết, nhưng mà đã hồi hôn, đã hả là qua và nói rằng là sẽ không có cưới dì Hai cho cái anh đó nữa. Thì lúc này dì Hai Ánh rất là buồn các bạn, buồn mà khóc quá trời khóc luôn, rồi đòi tự giận tùm lum hết. Nhưng mà do gia đình á, cũng khuyên can rồi an ủi rất là nhiều, cho nên cái dì này cũng trở lại bình thường. Thì lúc đó mọi người cứ nghĩ rằng là dì đã qua, đã ổn rồi, không có còn buồn nhiều nữa, cho nên mọi người cũng rất là yên tâm. Thì có một hôm là dì Hai Ánh này á mới qua bên nhà của bà ngoại bạn chơi. Thì lúc này mẹ của bạn mới có 5-6 tháng tuổi thôi. Hôm đó là bà ngoại cho mẹ của bạn bú xong. Dì Hai với dì ba của bạn cũng còn nhỏ tuổi á các bạn, cũng chưa có biết lo gì cả. Thì lúc mà thấy dì Hai Ánh qua đó thì bà ngoại mới kêu rằng á là Ánh Ánh, con ngồi con đưa em giùm cho dì nha. Dì ra làm sao nấu cơm cho mấy đứa nhỏ để chút cho tụi nó ăn. Thì lúc đó dì Hai Ánh cũng dạ, mới kêu dì đi ra làm sao đi, dì ba ra làm sao nấu cơm đi, con ngồi đưa em cho. Thì lúc này bà ngoại của bạn đi ra làm sao nấu cơm một hồi, sao cái ngồi nghe tiếng mẹ của bạn khóc quá trời luôn. Cho nên bà ngoại của bạn mới đi lên. Thì khi mà đi lên thì thấy mẹ của bạn đã rớt té xuống võng, mẹ đang nằm khóc. Ở kế bên là dì Hai Ánh đang bất tỉnh nhân sự, kế bên nữa là một chai thuốc rầy. Trời ơi, cái lúc đó bà ngoại mới nhào lại, chưa kịp ẵm mẹ của bạn lên gì cả, thấy cháu của mình bất tỉnh vậy đó. Thì bà ngoại mới nhào lại kêu con ơi, mà thấy dì Hai Ánh uống thuốc rầy á các bạn. Cho nên bà ngoại của bạn mới truy hô lên, mới gọi những cái người trong xóm để mà người ta đưa dì Hai đi ra trạm xá. Nhưng mà do ra trạm xá cũng xa các bạn, cho nên á là khi mà đưa ra thì bác sĩ người ta coi, người ta nói rằng do thuốc rầy nó đã ngấm vô các cơ quan nội tạng hết rồi, cho nên á là không có cứu chữa được nữa. Rồi dì Hai Ánh cũng ra đi. Thì khi mà dì mất, gia đình cũng đưa dì về, sau đó an táng và chôn cất ở một cái nghĩa địa. Cái nghĩa địa này á, nằm gần ở ngoài chợ nha các bạn, và cách xa nhà của bà ngoại bạn á, là cũng một hai cây số gì đó. Thì bà ngoại kể rằng á, sau thời gian á, cũng không có gì, nhưng mà tự nhiên bà ngoại mới nghe những cái lời đồn của người ta từ ngoài chợ á, người ta đồn nha. Người ta nói rằng á, là ở nghĩa địa gần chợ có quỷ. Thì người ta kể rằng á, là có một cô đó, tại vì do gần chợ mà, cho nên là có mấy cái quán cà phê, rồi mấy cái tiệm mà uống tóc, cắt tóc rồi đó các bạn. Hồi xưa á, thì có một cô là cổ mở một cái tiệm uống tóc. Thì cô này á, cổ kể rằng nha, là hôm đó cổ ế, cả ngày trời muốn khách, thì tới tầm khoảng chừng 12 giờ mấy, gần 1 giờ trưa đó, tự nhiên cổ thấy có một người phụ nữ đi vô, mà tóc của người này ta nói nó bù xù tùm lum hết. Thì người này đi vô mới hỏi cô rằng á là cô cắt tóc cho chị cắt tóc cho em với. Thì lúc đó cái cô cắt tóc này cô nói dạ chị ngồi đi. Xong thì bà này cũng ngồi lên ghế nha các bạn. Thì bà này còn nói rằng á là chị cắt cho em gọn gàng cái tóc lại. Em sắp làm đám cưới rồi chị, em sắp làm đám cưới, sắp làm cô dâu rồi, cho nên á em muốn cho cái tóc em nó gọn lại. Thì cái cô uống tóc này nè, cái cô cắt tóc này cổ kể rằng á, cái đầu người này ta nói nó bù xù cái mái, là nó bù xù đến nỗi mà nó che muốn hết cái khuôn mặt luôn, cho nên ban đầu cổ không thấy được cái khuôn mặt của người phụ nữ này. Thì ban đầu cổ cắt, cổ chải cho nó suông hết nguyên cái người, nguyên cái đầu vậy đó ha, rồi cổ cắt. Cho tới khi mà cắt lên tới cái mái á, thì tự nhiên cổ mới nghe tiếng cười hí hí. Nghe vậy đó, thì lúc đó đó cổ mới giật mình. Cổ giật mình nhưng mà cổ dòm cái mặt của người này cũng bình thường lắm các bạn, giống như là bao cô gái bình thường khác, cỡ 19 đôi mươi vậy đó. Cho nên cổ cũng không có quan tâm, không biết sao tự nhiên cổ cười, cổ không quan tâm cắt tiếp. Thì khi mà cắt lên rồi ha, tự nhiên bây giờ nhìn lại á, cái mặt của cái người này á không có còn giống như mới nãy nữa, mà hai con mắt á là nó thụt lút tuốt vô trong, có quần giống như là quần mắt thâm đen đó các bạn, rồi cái miệng á thì tái mét à, mà lại có hai cái răng nanh, nhưng mà hai răng nanh này không có dài, cái kiểu giống như là mới mọc lòi răng chút xíu chỗ này vậy đó, mà mặt mày của người này tái nhợt luôn. Thì lúc này cái cô cắt tóc á cũng sợ, cũng mới giục cái kéo xong rồi cổ giạt ra, cô hỏi mày là ai vậy, mày là ai vậy, sao vô đây, mày là ai? Lúc đó là chưa có biết ma quỷ nữa các bạn, mà cứ nghĩ rằng người ta ghẹo mình không à. Thì lúc này á là cái cô này mới, mày là ai, đi ra, sao vô tiện tao, vô tiện tao. Lúc này nha, vẫn ngồi trên ghế mà nói rằng á, nhà tôi á ở kế bên đây nè, đằng cái nghĩa địa đằng đây nè, chỉ vậy đó các bạn, đằng cái nghĩa địa đằng đây nè. Trời ơi, mai mốt á là tôi đám cưới, tôi sắp làm đám cưới rồi, nhớ qua bên nghĩa địa ăn đám cưới của tôi nha, nhớ nha. Bắt đầu cười hả hả hả lên, xong đứng dậy đi ra ngoài. Đi ra ngoài các bạn, thì cái cô uống tóc này nè, cổ ban đầu cũng chưa có biết là ma, mà thấy vậy cũng không nghĩ là ma, mà cứ nghĩ rằng là bà khùng dị hợp nào đó không thôi. Nhưng khi mà hả đi ra ngoài rồi á, thì bà cũng chạy theo để mà bà dòm. Thì lúc bà dòm, bà thấy rằng á là vị hai ánh của bạn á đi đi đi đi, cái ngồi biến mất luôn, biến mất luôn, giống như là không khí, giống như là khói nhang á các bạn, tan ra một cái biến mất tiêu. Thì lúc đó mới biết rằng mình thấy quỷ mà giữa trưa vậy. Thì cô này cổ sợ quá trời, cho nên cổ đi kể cho người này người kia, thì các bạn biết rồi, người ta mà đồn ra một cái tiếng xấu hả, nó đồn xa dữ lắm. Rồi mấy ông uống cà phê cũng bị ghẹo, bị nhét. Rồi mấy người mà người ta đi buổi sáng á các bạn, thì người ta cũng bị ghẹo, bị nhét rất là nhiều. Cho nên đó là người ta đồn. Còn cái cô mà mở tiệm cắt tóc đó là cổ dọn đi luôn, cổ dẹp tiệm, cổ dọn đi chỗ khác luôn các bạn. Thì người ta đồn với nhau quá trời, tới tai bà ngoại của bạn, thì bà ngoại mới đi kể cho bà hai nghe là bây giờ á, con hai ánh, chuyện cháu của em á, giờ nó thành quỷ, giờ sao chị ơi, giờ sao, giờ không lẽ để nó vậy hoài, nó ghẹo người này người kia hoài sao. Thì bà hai lúc đó cũng làm rất là nhiều cách luôn các bạn, cũng có mời thầy về cúng, rồi là mời thầy chùa rước vong, nhưng mà không có được các bạn, không có được. Cho tới sau này thì từ từ người ta không có thấy nữa. Thì hy vọng rằng là vì hai ánh của bạn là buông bỏ được mà siêu thoát. Nghe thì cũng tội nghiệp các bạn ha, tự nhiên là cứ tưởng rằng mình sắp có một cái nhân duyên mà hạnh phúc, ai dè bị hồi hôn rồi người ta bỏ vậy. Thì hồi xưa con gái hồi xưa mà không phải như bây giờ đâu các bạn, không được thôi. Còn hồi đó ha, thí dụ như thương một người, lấy cái người đó là hả rất là muốn chung tình á, nhưng mà tự nhiên bị phản bội vậy á, thì thường á là người ta sẽ suy nghĩ không có được tích cực như bây giờ đâu, mà người ta nghĩ rất là tiêu cực. Cho nên á là về những cái cô mà bị phụ tình á, thì mấy cô này á là hay tự vẫn, hay kết thúc cuộc đời của mình rất là nhiều luôn. Hồi đó nhiều mấy vụ này, nhiều dữ lắm. Thì đây là ba câu chuyện của một bạn nam ở Đồng Nai đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện thứ tư. Câu chuyện này á là của một bạn nam. Bạn nam này á thì Thi nghĩ là quê của bạn ở Đồng Tháp, tại vì bạn nói rằng á là cái khu nhà của bạn á là nhà sàn rất là nhiều. Cứ mỗi lần mà nước lên á thì có nhà sàn á là mình cũng không có bị ảnh hưởng gì ha. Thì bạn kể rằng á là cái lúc mà bạn trải qua cái câu chuyện này á, lúc đó bạn chỉ mới hơn 10 tuổi mà thôi. Chuyện đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Thì thí dụ như nhà của bạn ha, cách nhà của bạn vài căn á là có nhà của bà ba. Bà ba này á lúc đó đã lớn tuổi rồi các bạn. Thì bình thường á nước mà nó không có lên á các bạn, cái mùa khô á nó không phải là mùa nước nổi á, thì ở dưới sàn ở dưới là người ta hay bắt giọng để mà người ta ngủ dưới, hoặc là người ta để hẳn cái giường để mà hả tối văn mùng ngủ dưới luôn. Thì cái bà ba này á là bình thường bả toàn là sinh hoạt ở dưới cái sàn ở dưới không thôi. Thì cái đợt đó bà ba bệnh nặng, bệnh nặng lắm, nhưng mà gia đình của bà đưa bà đi bệnh viện thì bà không chịu, cho nên gia đình á là mới kêu người về để mà chích thuốc cho bà. Thì bạn kể rằng cứ mỗi lần mà thấy người ta đến để mà chích thuốc cho bà thì nhiều khi bạn với lại mấy đứa trong xóm á đang đứng ngoài đường chơi thì thấy cái người đó xách cái giỏ thuốc á thì cả đám sẽ kéo lại để mà coi người ta chích thuốc cho bà ba, cứ liên tục luôn, hầu như ngày nào cũng vậy hết. Thì nói chung cũng không có chuyện gì, nhưng mà tới cái hôm đó đó, bà ngoại của bạn á là mới xuống để mà đem bạn lên nhà ngoại. Thì bạn lên nhà ngoại chơi đâu khoảng hơn một tuần lễ, thì sau đó bà ngoại mới đưa bạn về. Thì lúc mà đưa về á là cũng đã chiều chiều rồi, nhưng mà bạn kêu rằng á là thôi, ngoại đưa con tới đầu đường được rồi, bây giờ ngoại về đi, để con tự động con vô, không sao đâu. Thì bà ngoại nghe vậy, bà ngoại cũng về luôn, chứ không có đưa bạn vô tới nhà nha. Thì bạn kể rằng, khi mà bạn đi vô á, thì bạn cũng do là con trai mà các bạn, cho nên á là cũng đi ngang qua nhà của bạn á, rồi hả gặp bạn cái ngồi chơi với mấy đứa bạn ngồi nói chuyện. Cho tới cỡ 7 giờ mấy, 8 giờ tối á, thì lúc này bạn mới đi về nhà. Thì bạn kể rằng khi mà bạn đi ngang qua nhà của bà ba đó, thì lúc đó là đèn sáng, ở dưới sàn là có đèn nha các bạn. Thì bạn thấy bà ba đang ngồi trên võng, mà cái lưng của bả là xoay về hướng của bạn. Bạn nhìn vô là bạn thấy bà ba đang ngồi trên võng xoay lưng về hướng bạn. Thì lúc này bạn mới nhìn vô, tự nhiên bạn thấy cái đầu của bà ba bắt đầu quay dần dần dần dần ra phía sau, mà cái mình không có quay. Cái mình không có quay các bạn, bả quay hẳn cái đầu ra như là cái con robot vậy đó. Xong sau đó bả mới nói với bạn rằng, bả cười, bả mới nói với bạn rằng là đi chơi về rồi đó hả con, đi chơi về rồi đó hả. ngày mai nhớ qua coi người ta chích cho bà nữa nghe. Cười lên vậy đó. Trời ơi, mà gặp thêm cái đầu của bà quay vòng lại như vậy thì khiến cho bạn rất là sợ. Thành ra bạn mới chạy ù về nhà luôn. Thì khi mà chạy ù về nhà, bạn mới bay lên trên giường mà kéo cái mùng á xuống, rồi tấn mùng cái mẹ bạn hỏi rằng á, vậy mày, vậy mới về không chào ai hết trơn á, rồi không rửa tay rửa chân rửa mặt gì đi, tự nhiên hả nhảy lên trên giường rồi kéo mùng xuống vậy mày. Cái bạn mới run run, cái bạn mới tính cãi cho mẹ nghe. Bạn mới nói rằng là mẹ mẹ, trời ơi, thấy ghê lắm, bữa nãy con thấy bà ba. Con thấy bà ba thật đang tính cãi là, con thấy bà ba đang ngồi xong, bà quay cái đầu lại rồi bà nói với con vậy á, chưa kịp gì hết trơn. Mới nói rằng là con, bữa nãy con thấy bà ba thì mẹ của bạn mới nạt. Mới nói tới đó mẹ nạt. Bà ba gì? Đi ngủ đi. Thôi, khỏi nói nữa, ngủ đi, ngủ đi. Cái mẹ kêu ngủ, cái bạn nằm xuống hồi sau bạn ngủ luôn. Cho tới sáng ngày hôm sau, bạn mới kể lại cho mẹ nghe là hôm qua con thấy bà ba như vậy đó. Thì mẹ nói rằng mày thấy ma rồi con ơi. Tại vì bà ba bả chết sau khi mà mày lên ngoại á là 2-3 ngày sau bả chết. Bữa giờ bả chết cũng cả tuần lễ rồi con. Bạn á thì đi lên ngoại hơn tuần lễ. Trời, khi mà bạn nghe vậy bạn quá trời sợ luôn. Rồi sau đó ha, đi chơi ở đâu không bao giờ bạn dám về muộn mà quá 5 giờ để mà đi ngang qua nhà bà ba. Còn nếu mà lỡ có đi ngang á, bạn cũng không có dám dòm vô nữa các bạn. Thì đây là một chuyện của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe chuyện này tuy nó ngắn thôi, các bạn tưởng tượng thử coi, nghe nó thấy ghê các bạn ha. Thì thôi, hôm nay Thi đã kể xong rồi các bạn. Thi kể xong tập 1395 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1396. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho Thi. Thi xin chào tạm biệt mọi người. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.